Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 bắt được ngươi. Yến Kinh kia đầu, Ngụy Nguyên cùng Cảnh Hoài đồng thời hướng A Thành đuổi. Mà A Thành nơi này lo lắng Nhan Khuynh Trúc Dương, lại là trước hết một bước đến quán trà. Hắn đẩy cửa đi vào, lại không có cảm thấy không khí nôn nóng. Ngược lại lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh thoải mái cùng thích ý. Nhan Khuynh là cái thích hưởng thụ người. Này quán trà thoạt nhìn không lớn, nhưng lại trang rất khá. Gia cụ bài trí tuy rằng đơn giản, nhưng nơi chốn lộ ra cổ xưa ý nhị. Mà lúc này Nhan Khuynh đang ngồi ở đệm mềm tử thượng đùa nghịch, nàng vừa đến tay bể cá, chỉ có thể nói là thật sự hợp ý. Gỗ đỏ thị trường cái kia béo cẩm lý ở nhìn thấy Nhan Khuynh lúc sau, thế nhưng bởi vì không có bị lập tức mang đi liền bắt đầu hậm hực, mặt sau còn tuyệt thực, rốt cuộc là đại biểu cho vàng thật bạc trắng tiểu tổ tông. Lão bản sợ ra vấn đề, chạy nhanh cấp Nhan Khuynh gọi điện thoại, lập tức liền đem cẩm lý cấp Nhan Khuynh đưa tới. Đương nhiên, Nhan Khuynh định chế bể cá còn ở làm, cho nên lần này cùng cẩm lý cùng đi đến bể cá như cũ là phía trước cái kia xứ Thanh Hoa bể cá. Theo lý thuyết, hình tròn bể cá ngũ hành thuộc kim, có thể sinh vượng thủy, cố vì cát lợi chi tượng. Kia cẩm lý bản thân lại là kim sắc, có thể nói là chính hợp phép, nhưng Nhan Khuynh lại cảm thấy kia bể cá không đủ hoàn mỹ. Cho nên tính toán lộng cái tiểu phong thủy trận cấp này cá hảo hảo chậm rãi. Đây chính là trong tiệm chiêu tài cẩm lý, ngàn vạn không thể hàm hồ. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh chọn mấy cái tiểu nhân bể cá vật trang trí, cẩn thận đặt ở bể cá cái đáy. Một cái đơn giản nói chuyện liền mới gặp hình thức ban đầu, mà khi phóng tới cuối cùng giống nhau thời điểm, Nhan Khuynh lại đối kia viên cây nhỏ cọc hình dạng không quá vừa lòng. Dứt khoát tìm công cụ, tính toán chính mình tu chỉnh một chút. Đến nỗi kia ánh vàng rực rỡ cẩm lý liền cùng thông nhân tính giống nhau chống bể cá bên cạnh bơi qua bơi lại. Nếu không phải không thể rời đi thủy, phỏng chừng thứ này có thể từ trong nước nhảy ra dựa gần Nhan Khuynh dùng sức cọ. Xinh đẹp lại hiểu công việc tiểu tỷ tỷ thật sự là quá ít. Cá sinh có như vậy chủ nhân quả thực không cần càng tốt đẹp. Hảo hảo làm việc, quay đầu lại có ngươi ngày lành. Vươn ra ngón tay sờ sờ kia cẩm lý đầu, Nhan Khuynh ôn hòa xuống dưới, mặt mày xinh đẹp không thể tưởng tượng. Hảo, rất thích. Nhan Khuynh trên người bình thản hơi thở làm cẩm lý thập phần hưởng thụ. Nó lực ngẩng đầu càng nỗ lực tới gần Nhan Khuynh, tiếp theo liền thân mật hôn môi Nhan Khuynh đầu ngón tay, phá lệ không muốn xa rời. Mà ngoài cửa Trúc Dương nhìn phòng trong cảnh tượng, chỉ cảm thấy nhà mình tỷ tỷ nào nào đều đẹp. Ngụy Nguyên cái loại này cha nam nên lăn đến rất xa. Lại nghĩ đến trên mạng những người đó nhắn lại, tức khắc trong lòng kia cổ hỏa khí liền càng áp không được. Nhan Khuynh nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, vừa lúc đối tượng Trúc Dương bất mãn mặt, chạy nhanh duỗi tay tiếp đón hắn lại đây. Như thế nào này sẽ đến? Tan học sao? Không phóng. Trúc Dương liếc mắt một cái liền nhìn đến Nhan Khuynh gác lại ở một bên di động, lập tức minh bạch nàng hơn phân nửa còn không hề phát hiện. Thở dài, ngươi như thế nào còn có nhàn tâm đậu cá? Trên mạng sự ngươi cũng không biết sao? Trên mạng xảy ra chuyện gì nhi? Nhan Khuynh cũng có chút ngoài ý muốn. Trúc Dương không biết như thế nào giải thích, cuối cùng chỉ có thể làm Nhan Khuynh chính mình xem. Ngươi mở ra Weibo sẽ biết. Ngươi như thế nào sẽ lại cùng Ngụy Nguyên còn có La Minh nhắc lên quan hệ? Ngụy Nguyên cùng La Minh, Đây là tình huống như thế nào a? Nhan Khuynh đầu tiên là không minh bạch, chờ bước lên Weibo lúc sau, liền có điểm mộng bức. Nàng cái kia Weibo hào không biết làm sao vậy, vẫn luôn ở đẩy truyền tin tức, vài vạn đều nháy mắt toàn dỗi lại đây, lập tức liền đem điện thoại cấp luôn đã chết. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Nhan Khuynh di động mới khôi phục, lại vừa thấy nội dung cụ thể, cũng là thập phần vô ngữ. Lại nói tiếp này hơn 3 tháng cuộc sống gia đình quá đến quá hảo. Nhan Khuynh đã sớm đem Ngụy Nguyên cái này cha nam cấp quên đi đến sau đầu. Rốt cuộc ở Nhan Khuynh trong mắt, thứ này chính là cái cả nhà đều vận đen cháo đỉnh nón xanh nam môn sơ, đừng nói chơi cái gì ngược. Luyến tình thâm cấp nguyên văn nữ chủ đương cảm tình thăng hoa đá kê chân. Nhan Khuynh ngay cả vả mặt hắn dục gan vọng đều không có, chỉ nghĩ ly đến càng xa càng tốt. Kết quả sợ cái gì tới cái gì, nàng đều trốn đến A Thành, thế nhưng còn có thể lại liên hệ đến cùng nhau, cũng là thập phần đau đầu. Nhìn nhìn lại trên mạng kia bang nhân bình luận nội dung, liền càng thêm không biết nên khóc hay cười. Chỉ cảm thấy này đó phen não tàn không phải thật, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, chính là kiến thức quá ngắn, không phát hiện quá chân chính huyền học đại sư. Từ từ, chưa thấy qua chân chính huyền học đại sư. Nhan Khuynh linh quang tính toán, nháy mắt có ý tưởng. Nhan Khuynh đột nhiên nhớ tới nàng không xuyên qua phía trước thế giới kia, nơi đó Weibo thượng liền có mấy cái chuyên môn làm cẩm lý chuyển phát Weibo đại về. Bọn họ không chỉ có ở Weibo thượng thay người đoán mệnh đoán chữ, hơn nữa còn khai đào bảo cửa hàng bán điểm cùng loại với đổi vật tiểu trang sức, còn có bùa hộ mệnh gì đó. Kia sẽ Nhan Khuynh có một cái bạn vong niên tiểu đồ đệ chính là làm cái này. Nghe nói một tháng nhiều thời điểm có thể tránh đến hơn 100 vạn. Nhưng khi đó Nhan Khuynh quá nổi danh, tìm nàng nhân thủ bắt tay đứng chung một chỗ, có thể vòng cửu ngũ thành một vòng, trên cơ bản có thể nói là khai một quẻ ăn một năm. Nơi nào có thể coi trọng điểm này tiền trinh. Nhưng hiện tại nàng rốt cuộc nghèo túng, ngược lại là cảm thấy cái này điểm tử cũng không tồi. Nhan Khuynh một lòng kiếm tiền, có thể sử dụng biện pháp liền đều muốn thử xem monster có ý niệm lúc sau. Liền lập tức ở Weibo thượng đưa vào mấy cái từ ngữ mấu chốt. Cẩm lý, mỗi ngày vận thế, linh tinh từ ngữ. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện trong thế giới này thế nhưng không có người làm này một khối sinh ý, tức khắc tâm tư liền lung lay lên. Rốt cuộc nàng cái này quán trà lại hảo, cũng là cửa hàng thật, A Thành tiêu phí năng lực hữu hạn, rượu thơm không sợ hẻm sâu cũng đến trước đem rượu hương truyền ra đi. Mà hiện tại là internet xã hội, không bằng trước dựa internet hoạt động, đem danh khí đánh ra đi. Trong lòng rộng mở thông suốt, Nhan Khuynh cân nhắc kế hoạch tính khả thi, sắc mặt liền tương đối nghiêm túc. Bên cạnh Trúc Dương nhìn trong lòng bất ổn, sợ nàng bởi vì Ngụy Nguyên chuyện này khổ sở trong lòng. Kỳ thật Trúc Dương ở tới phía trước trên đường, liền hỏi qua chính mình Yến Kinh kia đầu phát tiểu Nhan Khuynh ở Yến Kinh thời điểm chuyện này. Kết quả nghe được tất cả đều là làm người chát tâm nội dung. Trong điện thoại, Trúc Dương phát tiểu nhắc tới Nhan Khuynh cũng là các loại thao thao bất tuyệt. Không có biện pháp, lúc trước Nhan Khuynh ở Yến Kinh thật sự là quá nổi danh. Hảo hảo cầm hoa học bá, tiền đồ cũng hảo. Kết quả Ngụy Nguyên một câu liền từ công tác đương chim hoàng yến, sau lại chia tay càng là dứt khoát lưu loát. Trong vòng hiện tại đều nói Nhan Khuynh này người cương liệt hăng hái nhi. Ta đã thấy một lần Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên một khối, Nhan Khuynh hầu hạ người thật là, kia kêu một cái thoải mái. Trúc Dương phát tiểu ngự khí tràn ngập hâm mộ. Trúc Dương, ngươi biết cổ đại cái loại này hiền huệ tiểu thư khuê các sao? Nhan Khuynh cho người ta cảm giác chính là như vậy. Lấy phu vì thiên a, lấy phu vì thiên. Trúc Dương nghe chỉ cảm thấy răng đau. Ngươi nói đây là Nhan Khuynh? Đương nhiên a. Phát tiểu nhịn không được đề cao chút âm lượng. Nhan Khuynh cảm kích biết điều lại có tài, còn không phải cái chi tiêu đại, hàng ngày cũng dịu ngoan không làm trời làm đất. Ngươi cũng biết, đầu năm nay dưỡng cái chim hoàng yến không dễ dàng, bó lớn tiền nện xuống đi, cũng chính là cái ngoạn vật. Nhan Khuynh đối Ngụy Nguyên chính là thiệt tình, nàng thích Ngụy Nguyên. Trúc Dương những lời này hỏi gian nan, trong lòng càng như là bị sinh khắp một phen như vậy khó chịu. Hắn nguyên lai chỉ cho rằng Nhan Khuynh là nhất thời hồ đồ. Hiện tại nghe Phát Tiểu nói những lời này, rõ ràng chính là thâm ái Ngụy Nguyên, thậm chí đều có thể vì Ngụy Nguyên ma bình tính tình. Nhưng cuối cùng lại rơi vào cái như vậy kết cục. Trúc Dương nhéo di động ngón tay cũng càng nắm càng chặt. Cuối cùng thậm chí hận không thể trực tiếp vọt tới Yến Kinh hung hăng mà tấu Ngụy Nguyên một đốn. Thuận tiện hỏi một chút hắn. Hỏi một chút hắn rốt cuộc đem Nhan Khuynh thiệt tình trở thành cái gì. Cuối cùng, Trúc Dương tức giận đến quá lợi hại. Cũng không có ấn tượng chính mình là như thế nào cắt đứt điện thoại. Hiện tại lại nhìn Nhan Khuynh nhìn chằm chằm Weibo thượng nội dung sau một lúc lâu không nói lời nào. Liền bản năng cho rằng Nhan Khuynh trong lòng còn bởi vì Ngụy Nguyên khó chịu. Nhịn không được đến gần một chút muốn ôm một cái nàng. Cho nàng điểm an ủi. Nhưng mà không đợi Trúc Dương duỗi tay. Đã bị đột nhiên phục hồi tinh thần lại Nhan Khuynh một phen giữ chặt. Tỷ. Ngươi, Trúc Dương tưởng cùng Nhan Khuynh nói, không cần để ý Ngụy Nguyên cái kia cha nam, nàng còn có chính mình. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhan Khuynh nói ra vấn đề dỗi vẻ mặt. Trúc Dương, ngươi cảm thấy ta ở Weibo lộng cái huyền học chuyển phát hào thế nào? Cùng loại với chuyển phát cẩm lý đổi vận cái loại này, đó là cái gì? Vẫn như cụ đắm chìm ở Nhan Khuynh vì tình gây thương tích thập phần đáng thương não bổ Trúc Dương. Hoàn toàn theo không kịp Nhan Khuynh tiết tấu. Chính là cái loại này hằng ngày nói mỗi ngày nghi kỵ. Thuận tiện phát một ít cẩm lý có thể đổi vận gì đó nội dung. Sau đó ta tính toán khai triển hạng nhất trên mạng nghiệp vụ. Đoán chữ chắc cắt hung. 1.000 đồng tiền một quẻ, một ngày tam quẻ, ai ra giá cao thì được, ngươi cảm thấy thế nào? Giống như có thể đi. Trúc Dương nghe đầy mặt mờ mịt. Vậy như vậy định rồi. Nhan Khuynh tâm tình còn khá tốt. Ai nha, cái này Ngụy Nguyên cũng có chút dùng, liền lấy hắn đương cái chiêu bài hảo, có ý tứ gì? Nghe được Ngụy Nguyên tên, Trúc Dương lại mẫn cảm lên, nhưng Nhan Khuynh ngữ khí thập phần đương nhiên, thứ này là cái nón xanh nam a, còn không ngừng đỉnh đầu. Mấu chốt ta xem, người khác khí rất không tồi, ta nếu là cho hắn tính một quẻ chuẩn nói, có phải hay không trực tiếp là có thể đem chiêu bài khai hỏa? Ngươi đều không thèm để ý sao? Để ý cái gì? Nhan Khuynh bắt đầu không minh bạch, sau lại xem Trúc Dương ấp a ấp úng tức khắc phản ứng lại đây hắn ở cố kỵ cái gì. Trong lòng cũng đi theo ấm áp, ai tuổi trẻ thời điểm còn không gặp thấy mấy cái cha nam môn sơ đừng lo lắng. Ta hảo đâu, nói xong, Nhan Khuynh mở ra chính mình Weibo thiết trí giao diện, cấp Weibo sửa lại cái tên. Đã kêu huyền học bác chủ Nhan Khuynh, ngay cả cá nhân tóm tắt đều đổi thành chuyển phát này cẩm lý lại vận may thêm vào, nàng là cái Loại này điển hình quy hoạch hậu liền đi làm loại hình. Nếu muốn từ trên mạng đạt được nhân khí, liền sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nhan Khuynh trước tra xét mấy cái vọng hồng đào bảo chủ tiệm Weibo Chí Đỉnh. Đối lập một chút cách thức, sau đó gõ định rồi chính mình Weibo Chí Đỉnh nội dung. Đại khái ý tứ là hướng lấy các loại đoán chữ huyền học công tác, đoán đâu chúng đó, hơn nữa phóng thượng giá cả cùng mỗi ngày tiếp số lẻ. Cuối cùng lại đem ai ra giá cao thì được bốn chữ thêm thô đổi thành màu đỏ. Kiểm tra rồi hai lần xác định không thành vấn đề lúc sau mới phát ra đi. Đến nỗi trên Weibo nguyên thân trước kia viết những cái đó đối Ngụy Nguyên tình yêu cùng nói hết. Thậm chí là cuối cùng cầu mà không được ủy khuất tuyệt vọng Nhan Khuynh cũng không có cắt bỏ. Một cái là không cần phải. Một cái khác là Nhan Khuynh cũng không cảm thấy nguyên thân nguyên lai cách làm thượng không được. Mặt bàn, mỗi người trong lòng đều có một cây cân. Bất luận cái gì lựa chọn, chỉ cần không hối hận, vậy đều là đúng. Huống chi, nguyên thân linh hồn đã hoàn toàn biến mất. Nhan Khuynh liền càng không muốn đem nàng cuối cùng tồn tại trên thế giới này dấu vết lau sạch. Mà này cũng coi như là Nhan Khuynh đọc có ơn nhu. Trúc Dương trong lòng ngũ vị trần tạp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Nhan Khuynh cái này cách làm ngược lại là phù hợp nhất nàng tính cách. Rốt cuộc sống như vậy thông thấu một người, ai liền ái, không yêu liền dứt khoát buông tay. Sao có thể sẽ bởi vì Ngụy Nguyên cái loại này mặt hàng âm thầm thần thương. Loại này rác rưởi tuyệt đối không xứng với hắn tỷ tỷ. Như vậy nghĩ, Trúc Dương tâm tình tức khắc rộng mở thông suốt. Tiếp theo lại đột nhiên chú ý tới Luca. Cái kia Cẩm Lý bị xem nhẹ nửa ngày. Thấy rốt cuộc có người chú ý chính mình cũng khó được cổ động pô quơ cái đuôi. Biểu hiện chính mình mị lực, nề hà mị nhãn vứt cho người mù xem. Trúc Dương ở nào đó phương diện quả thực thẳng nam đến lệnh người giận sôi. Liền thấy hắn nhìn chằm chằm kia Cẩm Lý nhìn nửa ngày. Đột nhiên liền nhảy ra một câu, ngươi tân mua cá, này cũng quá phì đi. Ngọa tào, ngươi mới quá phì, ngươi cả nhà đều quá phì. Cẩm Lý tức giận đến nâng lên cái đuôi, hung hăng chụp Trúc Dương vẻ mặt thủy. Tiếp theo liền quay cuồng mắt cá chết, cọ đến Nhan Khuynh bên người đi. Trúc Dương trầm mặc sau một lúc lâu, quay đầu xem Nhan Khuynh. Này phỉ cá nghe hiểu được tiếng người. Nhan Khuynh không ngôn ngữ, nhưng thật ra kia Cẩm Lý thập phần ghét bỏ. Đừng nói hưu nói vượn, kiến quốc lúc sau không thể thành tinh. Xem TSU ở huyền NG.JPG liền như vậy. Nhan Khuynh cùng Trúc Dương náo loạn một hồi, liền lại đem lực chú ý thả lại ở Weibo này khối. Mà giờ này khắc này, trên mạng đám kia đang tự mình cao gan chiều fan não tàn nhóm lại bị Nhan Khuynh chiêu thức ấy cấp lộng mộng bức, nguyên nhân vô hắn, bởi vì Nhan Khuynh thật sự quá thờ ơ, căn bản vô pháp làm người ghét đến véo người khoái cảm ơn đi khác không nói. Liền nói Nhan Khuynh lần trước bị véo, ngay lúc đó nguyên thân còn bởi vì không chịu nổi toàn dân nhục mạ mà tự sát. Đáng tiếc cuối cùng bị chủ nhà cứu lên tới, đưa đi bệnh viện Ngụy Nguyên cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Cho nên lần này không ít người đều cảm thấy, Nhan Khuynh khẳng định sẽ bởi vì thừa nhận không được sẽ cho làm ra càng, làm cho bọn họ thống khoái. Cử động, tốt nhất là thề về sau đều không ở buộc chặt bọn họ Ngụy Nguyên lão công lăng xê. Hoặc là mưu toan gả vào hào môn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Nhan Khuynh thế nhưng có mắt không chồng. Hơn nữa còn tâm đại liền Weibo tên đều sửa lại. Cái này, Những cái đó mão này kính nhi muốn bóp chết Nhan Khuynh phen não tàn nhóm cũng không biết muốn nói. Điểm cái gì, thẳng đến sau một lúc lâu, nhất sinh động kia mấy cái mới phản ứng lại đây đi đầu chửi đồng. Này nữ chính là thật điên rồi, tự đạo tự diễn thông đồng tiểu thịt, tươi đều tính. Hiện tại liền đoán mệnh phê tự đều ra tới, ta liền muốn biết. Nhan Khuynh tiếng Trung tự nhận đầy đủ sao? Thật danh ghê tởm, đây là cách vọng tuyến. Không cách ta truyền bát nàng vẻ mặt trứng thúi, cười khóc. Các ngươi nhìn đến nàng tân trí đỉnh quảng cáo sao? 1.000 đồng tiền một quẻ, nàng như thế nào không đi đoạt lấy? Là bị Ngụy Nguyên lão công vứt bỏ lúc sau liền tìm không đến nam nhân khác bao dưỡng sao? Các loại khó nghe nói theo nhau mà đến, Trúc Dương xem đến thẳng nhíu mày, nhưng Nhan Khuynh lại không có cái gì phản ứng. Ngươi không tức giận? Trúc Dương thập phần kinh ngạc, vì cái gì sinh khí? Nhan Khuynh cảm thấy nay đó mắng nàng, đều là tới đưa tiền, không chỉ có một chút bị đít sau phẫn nộ không có, ngược lại thoạt nhìn phá lệ hưng phấn. Thậm chí có điểm nóng lòng muốn thử. Trúc Dương đột nhiên thế những cái đó mắng Nhan Khuynh châm cây nến. Quả nhiên, liền xem Nhan Khuynh nhìn chằm chằm trên cùng kia mấy cái chửi động nhắn lại hình cái đầu lại nhảy. Tiếp theo liền trực tiếp dùng đại hào đi lên hồi phục. Điều thứ nhất mắng nàng tự đạo tự diễn. Nhan Khuynh xem nàng hình cái đầu chính là tự chụp trực tiếp cấp tính một quẻ. Ta xem ngươi mặt hướng cái mũi thượng lưỡng đạo ao hãm. Là vì nghèo khổ hiện ra, cái mũi vì thổ tinh, hai lõm xâm phá, không chỉ có hao tiền, lại kiêm khó khăn, cố tình ngươi còn làm người khắc nghiệt, liền càng thêm lẻ loi hiu quạnh. Ta khuyên ngươi nhiều làm việc thiện. Nhiều tích khổ đức, như vậy già rồi còn có thể có cái che chở chỗ. Nếu không nhất định lưu lạc đầu đường. Cuối cùng, lời nói dối ít nói, miễn cho không mộng một hồi. Tiếp theo cái thứ hai nói muốn đánh nàng. Nhan Khuynh hồi phục một tấm hình, tay không đoạn tấm ván gỗ. Kia tấm ván gỗ có 3-4 cm như vậy hậu. Thuận tiện còn pê một câu, tới a cùng nhau lãng, đến nỗi cái thứ ba nói Nhan Khuynh rời đi Ngụy Nguyên lúc sau tìm không thấy kim. Chủ, Nhan Khuynh thoải mái hào phóng thả một chương chuyển khoản đơn. Ta là thật nghèo, các ngươi Ngụy Nguyên lão công bao dưỡng lên quá quý. 3 tháng hoa ta hơn 100 vạn. Không có biện pháp hiện tại gửi ngân hàng đều đào không chỉ có thể ra tới kiếm tiền. 1.000 đồng tiền một quẻ thiệt tình không quý. Ta đoán đâu chúng đó. Không có ta tính không ra thị phi nhân quả có thể nói phi thường tự tin thả kiêu ngạo. Tiếp theo đệ tứ, thứ 5 cái, Nhan Khuynh hồi phục lên ngữ khí không ôn không hỏa. Nói chuyện cũng là dứt khoát lưu loát. Cố tình tự vả mặt, nàng là thật đoán đâu chúng đó. Rất nhiều thời điểm liền dựa vào những cái đó phen não tàn nhóm Weibo hình cái đầu thượng một chương. Thế giới thật ảnh chụp, chẳng sợ chi có một bàn tay, hoặc là một cái bóng dáng. Nàng đều có thể nhìn ra không ít đồ vật, làm cho những người đó tất cả đều trong lòng chột dạ. Nơm nớp lo sợ căn bản không dám nói lời nào. Đặc biệt nàng trước hết hồi phục cái kia. Xem như Ngụy Nguyên phen hậu viên đoán nòng cốt. Ngày thường cũng đều là thực sinh động. Nhan Khuynh đơn giản một quẻ. Lại tương đương với bóc các nàng gốc gác. Nàng là cái trên mạng ngụy trang kẻ có tiền thói quen tính khoe giàu giả bạch phú Mỹ. Trên thực tế là một nhà hội sở người vệ sinh. Ngày thường nhất sợ hãi, chính là chính mình không có tiền gương mặt thật bị người phát giác. Bởi vậy, ở Nhan Khuynh cho nàng phê mệnh lúc sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn lập tức mắng trở về. Nhưng nói đến cũng khéo, nàng mới vừa đem tự đánh xong, trong nhà lại đột nhiên đình điện, nhưng nhất lệnh nàng hỏng mất, vẫn là nàng không thể dùng di động. Hiện tại Weibo thập phần trí năng hóa, nếu nàng dùng di động hồi phục, Weibo kia đầu người là có thể đủ nhìn đến di động của nàng kích cỡ. Nhưng một cái đứng đắn bạch phú Mỹ sao có thể dùng bình thường di động đâu. Cho nên vì duy trì nhân thiết, nàng chưa bao giờ dùng di động hồi phục Weibo hoặc là thượng chim cánh cụt nói chuyện phía Money. Nhưng đúng là bởi vì nàng biến mất, ngược lại khiến cho người khác hoài nghi. XX không phải xảy ra sự cố đi. Cái kia Nhan Khuynh nói có điểm tà môn, giả bạch phú Mỹ hảo cơ hữu thấy nàng đột nhiên biến mất. Nhịn không được ở trong đàn đặt câu hỏi. Thực mau liền dẫn phát rồi những người khác chú ý. Trong đó cùng giả bạch phú Mỹ chơi tốt, còn cố ý đơn gõ nàng, tưởng xác định người rốt cuộc có ở đây không. Nhưng có người quan tâm, liền có người nhìn không thuận mắt. Trong đàn một cái tật trong nhà có điểm tiền trinh, liền vẫn luôn xem thường nàng kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Mà Nhan Khuynh đối giả bạch phú Mỹ mặt hướng đánh giá càng là cho nàng tân linh cảm ơn ni nàng. Theo bản năng đem bạch phú Mỹ ở trong đàn phơi hàng hiệu thời điểm ảnh chụp bắt được trên mạng làm đối lập, cũng đi động cơ thượng tra xét một chút. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, những cái đó ảnh chụp thế nhưng tất cả đều là P. Sở hữu hàng hiệu đều là từ người khác phục chế bản vẽ moi đồ phục chế sau đó P đến chính mình ảnh chụp. Đến nỗi nàng cái kia bối cảnh biệt thự cao cấp, cũng không phải nàng, mà là phụ cận một cái đang ở ra bên ngoài bán ra biệt thự. Vì thế, nàng nhịn không được ở trong đàn nói ra chính mình điều tra kết quả. Ngoạ tào, thứ này giống như vẫn luôn ở gạt người. Nàng căn bản là không có tiền, sao có thể? Trong đàn những người khác đều cũng không tin tưởng. Thật sự, các ngươi xem, người nọ trực tiếp thả ra giả bạch phú Mỹ trang kẻ có tiền chứng cứ. Cái này, một cái đàn người đều chấn kinh rồi. Thẳng đến 5 phút đồng hồ sau, mới có người lục tục bắt đầu nói chuyện. Nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Có phải hay không bạch phú Mỹ lại có cái gì quan hệ đâu? Hư vinh bái, này thật là, trong lúc nhất thời, trong đàn nói cái gì đều có. Thực mau liền có người phản ứng lại đây phía trước Nhan Khuynh tính kia một quẻ. Các ngươi nói nàng không phải là thật sự biết bói toán đi. Người nọ đem Nhan Khuynh hồi phục chụp hình tới rồi trong đàn. Ta cảm thấy thật không chuẩn mà càng vả mặt ở phía sau. Ở xác định phía trước cái kia giả đoán mệnh chính là Đào Phạm lúc sau, A Thành cảnh sát công chúng hào cũng thuận thế thả ra giả đoán mệnh bị bắt giữ quy án tin tức. Đồng thời cố ý cường điệu một câu, là từ Nhan Khuynh nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện cái này giả đoán mệnh trên thực tế là thật Đào Phạm Money cái này. Phía trước mắng Nhan Khuynh là tự đạo tự diễn người liền tất cả đều bị hung hăng đánh mặt. Rốt cuộc đây là cảnh sát công chúng hào cấp ra kết luận. Trừ phi Nhan Khuynh bản lĩnh lớn đến liền toàn bộ thị cục đều có thể thu mua. Nếu không loại này cảnh sát công chúng hào là tuyệt đối không có khả năng công bố như vậy nội dung. Sở hữu mắng chửi người người tất cả đều trong nháy mắt này nhắm lại miệng. Mà những cái đó đơn thuần ăn dưa vẫn luôn không nói chuyện các vọng hữu còn lại là rốt cuộc tìm được rồi mở miệng phát biểu cái nhìn cơ hội. Bất quá bọn họ trọng điểm đều đặt ở Nhan Khuynh đoán đâu chúng đó mặt trên. Ngoạ tào, cái này Nhan Khuynh thế nhưng thật sẽ đoán mệnh, khẳng định là sẽ, cảnh sát thanh minh đều bằng chứng a. Cái kia giả đoán mệnh số tiền phạm tội không nhỏ, muốn thật đi vào, không cái tam, 40 năm ra không được. Nhan Khuynh thực sự có như vậy nhiều tiền mua được hắn bồi tự đạo tự diễn kia còn ôm cái gì kẻ có tiền đùi. Chính nàng chính là đùi. Như vậy xem ra tay không phách tấm ván gỗ cũng là thật sự đi. Các ngươi chú ý tới nàng nhất cái kia giả đoán mệnh thời điểm sao? Liền cùng nhất chỉ con gà con không có khác nhau à? Không biết vì cái gì? Nghĩ đến Nhan Khuynh câu kia tới a tương đương cùng nhau lãng. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, trên lầu ngươi không phải một người, liền như vậy. Nhan Khuynh còn thừa hồi phục cũng lục tục bị bái ra tới. Đặc biệt là Nhan Khuynh về cùng Ngụy Nguyên quan hệ giải thích. Còn bị người đơn độc chụp hình ra tới làm thành hình ảnh. Tỏ vẻ ngồi chờ Ngụy Nguyên nón xanh cháo đình. Mà này uây bua, cũng quay đầu đã bị các vọng hữu đưa lên hot search. Quốc dân lão công biến thành nón xanh hiệp. Này tiêu đề có thể so cái gì chim hoàng yến muốn kích thích nhiều. Mà Yến Kinh trong vòng cũng sớm đã có xem Ngụy Nguyên không vừa mắt người. Ở phát hiện Ngụy Nguyên này hot search lúc sau, càng là trực tiếp đem Ngụy Nguyên về điểm này chuyện này cấp bạo đế hướng lên trời. Lương Hải có cái đại bảo bối nhi, các huynh đệ tin ta một câu, Ngụy Nguyên nón xanh không cần chờ, hắn đỉnh đầu đã sớm một mảnh đại thảo nguyên. Toàn bộ 49 trong thành, liền không có so với hắn càng mất mặt, bị cái 18 tuyến con hát chơi xoay quanh. Mặt khác cái kia đương nam tiểu tam La Minh cũng là cái não tàn, đều là duyệt tận thiên phàm chủ. Bạch Liên Hoa cái dạng gì thế nhưng chưa thấy qua, thượng vội vàng đưa đi cho người ta đương lốp xe dự phòng. PS, thiếu gia ta hôm nay cao hứng. Chuyển phát rút thăm chúng thưởng chuyển lên, chữ 100 cái chia đều 88 vạn, đại gia đưa ta thượng hot search, ta thiền, lại là như vậy, kính bạo sao? Không ít chú ý Lương Hải Weibo vọng hữu trực tiếp liền xem choáng váng, mà Lương Hải cái kia chuyển phát cũng thực sự hào phóng, không ít không chú ý bát quái người, vì rút thăm chúng thưởng. Cũng chạy nhanh đi theo xoay một phát, ngắn ngủn 3 phút, Lương Hải này uây mua trực tiếp chuyển phát quá vạn, mà này đó nhìn nội dung cụ thể người. Đại gia trong lòng rõ ràng, Lương Hải nói, cơ bản chính là thật sự, cùng Ngụy Nguyên còn có La Minh giống nhau. Lương Hải cũng là uây mua thượng thập phần nổi danh nhị thê chủ, mà để cho người hận đến cắn răng. Vẫn là thứ này cứt chó vận thế nhưng đuổi tới quốc dân nữ thần ảnh hậu Hướng Vãn làm bạn gái. Ngày thường không đến làm, liền thích khoe giàu tú tú ơn ái. Nguyên bản hắn cùng Ngụy Nguyên cũng không có gì ích lợi xung đột. Nhưng cố tình Ngụy Nguyên coi trọng nguyên văn nữ chủ nghe ngọc trước mắt cũng ở giới giải trí hỗn. Là cái 18 tuyến tiểu trong suốt. Nhắc tới tên đều nghe không thấy bọt nước cái loại này. Dựa theo lẽ thường, lấy Hướng Vãn gia vị căn bản không có khả năng cùng nghe ngọc xuất hiện lợi hại xung đột. Nhưng cố tình bởi vì gần nhất một bộ diễn kết thù. Ngay từ đầu, kia bộ diễn biên kịch bởi vì sùng bái Hướng Vãn, liền lấy Hướng Vãn làm nguyên hình. Khắc họa một cái xuất diễn trọng yếu phi thường nữ xứng. Cũng nhiều lần khẩn cầu Hướng Vãn gia nhập. Nhưng Hướng Vãn trong tay còn có khác diễn. Đương kỳ bài không khai. Nhưng nề hà cái kia biên kịch tâm thành. Cuối cùng Hướng Vãn cùng người đại diện thương lượng lúc sau. Cảm thấy không được liên tiếp. Đã có thể ở nàng cùng mặt khác đoàn phim thương lượng hảo. Hơn nữa đem thời gian an bài ra tới chuẩn bị đáp ứng thời điểm. Cái kia biên kịch thế nhưng xin lỗi cùng Hướng Vãn nói. Nhân vật bị làm đầu tư người Ngụy Nguyên phải đi. Cho một cái 18 tuyến tiểu trong suốt. Kêu nghe ngọc, nếu như vậy, vậy quên đi, Hướng Vãn là cái khoan dung tính tình. cũng không để ý những việc này nhi. Đến nỗi Lương Hải cũng không phải cái càn quấy, mừng rỡ tức phụ thiếu tiếp một bộ diễn, có thể nhiều đến điểm nghỉ ngơi thời gian. Nhưng cố tình nguyên văn nữ chủ nghe ngọc là cái có tâm kế. Ở ảnh tạo hình ra tới lúc sau, nhẹ nhàng bâng quơ dẫm Hướng Vãn một trên chân vị, nói Hướng Vãn công tác bận quá, cho nên mới từ nàng lâm thời trên đỉnh. Mặc dù nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nàng cũng nhất định sẽ không cô phụ biên kịch cùng đạo diễn cho nàng lần này cơ hội. Thân mẹ nó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, này còn không phải là ám chỉ Hướng Vãn không đủ chuyên nghiệp sao? Đến nỗi cái gì biên kịch đạo diễn cấp cơ hội, vậy càng là cùng vô nghĩa không bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì này nhân vật, rõ ràng là nghe ngọc dựa vào Ngụy Nguyên về điểm này cặp váy quan hệ mới bắt được. Cho nên sau lại Lương Hải thấy, trực tiếp liền tạc, nói Hướng Vãn không chuyên nghiệp, kia nghe ngọc sợ không phải mù. Kỹ thuật diễn thứ này trừ bỏ thiên phú, còn muốn dựa nỗ lực, Hướng Vãn có thể tới hôm nay này một bước, sau lưng không biết trả giá nhiều ít gian khổ. Đến nay trên eo còn giữ diễn viên quần chúng khi chịu thương, mà Ngụy Nguyên cùng La Minh cũng tìm đường chết. Biết rõ Hướng Vãn ở Lương Hải trong mắt cùng nghe ngọc loại này dựa nam nhân thượng vị ngoạn vật không giống nhau, đó là thiệt tình tiêm thượng thịt, còn một hai phải ngạnh xinh xinh chọc hắn tâm oa tử. Ngoài sáng ám mà phối hợp nghe ngọc dựa dẫm Hướng Vãn thượng vị, nếu không phải Hướng Vãn liên tiếp ngăn đón, Lương Hải đã sớm đánh thượng Ngụy Nguyên gia môn. Hiện tại nhìn đến Nhan Khuynh câu kia nón xanh không khai liêu, vậy không phải hắn tính cách, đều là trong vòng nhị thê chủ, ai sợ ai a. Liền như vậy, Lương Hải này một câu tin nóng là thật thọc tổ ong vò vẽ. Mà nghe ngọc cũng thực mau đã bị cùng nhau đưa lên hot search, thuận tiện bị khấu thượng một cái bạch liên hoa danh hiệu, thay thế được phía trước Nhan Khuynh trở thành bị toàn dân diss đối tượng. Phỏng chừng ngay cả Nhan Khuynh chính mình đều không có nghĩ đến. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại ngạnh xinh xinh làm nghe ngọc lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai thành công lộ tuyến. Thậm chí còn rơi xuống đã từng nguyên thân trải qua quá cái loại này xấu hổ hoàn cảnh. Bởi vì dựa theo nguyên văn phát triển, nghe ngọc bị paparazzi cho hấp thụ ánh sáng cùng Ngụy Nguyên còn có La Minh quan hệ, là ở nghe ngọc đã có được không ít fan hơn nữa bắt được Á Châu liên hoan phim tốt nhất nữ xứng, chứng minh kỹ thuật diễn lúc sau. Khi đó nghe ngọc được công nhận có tài hoa, có nhan giá trị, đáng giá truy phủng quốc dân nữ thần. Ngụy Nguyên cùng La Minh tranh đoạt nàng, đó là vì mỹ nhân khom lưng, là nghe ngọc có mị lực. Mà hiện tại nghe ngọc một cái 18 tuyến tiểu trong suốt, muốn kỹ thuật diễn không kỹ thuật diễn, muốn giọng hát không giọng hát, toàn bộ chính là cái dựa ôm đùi thượng vị thố ti hoa, tự nhiên sẽ bị ghét bỏ. Huống chi nghe ngọc là đồng thời thông đồng Ngụy Nguyên cùng La Minh hai cái đùi. Cái này, những cái đó phen não tàn nhóm rốt cuộc tìm được rồi tân phát tiết con đường. Phía trước còn nói Nhan Khuynh là chim hoàng yến, hiện tại mới biết được cái gì là chân chính tiện gan hóa. Vì ta phía trước đối Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ hiểu lầm xin lỗi. Thực xin lỗi, nghe ngọc nữ nhân này thật gọi người đảo tiến ăn uống. Nhan Khuynh khác không nói, ít nhất có nhan có tài hoa còn có thiệt tình, nghe ngọc có thể nói là gì gì không có, trừ bỏ không biết xấu hổ cùng sẽ mở ra đùi, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Nếu là chỉ có Ngụy Nguyên một cái, ta còn có thể cho là bao dưỡng ra chân ái, đồng thời treo hai cái cũng là rất thú vị. Ta phiên Lương Thiếu phía trước Weibo Nữ nhân này giống như còn dẫm quá Hướng Vãn thượng vị. Nàng cũng là thật xứng. Tình thế phát triển quá nhanh. Trước một giây Nhan Khuynh còn ở bị Toàn Võng hắc. Sau một giây, liền biến thành Nghê Ngọc bị dẫm tiến bùn trong đất. Ngụy Nguyên này đầu mới vừa xuống phi cơ, liền nhận được Nghê Ngọc điện thoại. Nguyên bản Ngụy Nguyên còn tưởng rằng Nghê Ngọc là tưởng hắn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, điện thoại mới vừa chuyển được, liền nghe được Nghê Ngọc kia đầu mang theo tiếng khóc đau mắng. Ngụy Nguyên, ngươi hỗn đản này, ngươi luôn miệng nói yêu ta, ngươi chính là như vậy yêu ta. Sự nghiệp của ta, ta tương lai tất cả đều bị ngươi hủy hoại. Ta hận ngươi, ngươi nói cái gì? Ngụy Nguyên tức khắc đề cao âm điệu. Ta nói ta hận ngươi, ta đời này đều sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi phía trước cho ta mượn tiền, ta đều đánh tới ngươi tạp. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Chúng ta liền bằng hữu đều không cần là money. Nghe Ngọc là thật sự sinh khí. Nàng từng bước tính kế, thật vất vả mới tìm được xuất đầu cơ hội. Kết quả lại đều bị Ngụy Nguyên hủy hoại. Cho nên hiện tại, nàng cần thiết muốn cùng Ngụy Nguyên hoa khai giới hạn. Lập tức giống công chúng làm sáng tỏ, giữ được chính mình hình tượng. Nàng là đi ngọc nữ lộ tuyến. Thảo chính là thanh thuần nỗ lực tiểu bạch hoa hình tượng. Nói cái gì đều không thể OOC. Đến nỗi giống Nhan Khuynh cái loại này ngốc tử giống nhau cấp Ngụy Nguyên làm tình phụ, kia càng là tuyệt đối không thể. Nàng muốn chính mình trở thành hào môn. Nhưng mà lúc này đây sự tình lại xa xa không giống qua đi thượng Ngụy Nguyên dường như vậy hảo giải quyết. Mà lúc này đây Ngụy Nguyên cũng không có bởi vì áy náy mà đứng khắc giống nàng xin lỗi. Ngược lại bị khơi dậy lớn hơn nữa hỏa khí. Phía trước Nhan Khuynh cùng hắn chia tay, liền ném quá Ngụy Nguyên một lần chia tay phí, còn làm hắn mất hết thể diện, trở thành toàn yến kinh trò cười. Kết quả hiện tại Nghe Ngọc cái này dựa hắn hộ giá hộ tống, thế nhưng cũng làm bộ làm tịch đi lên. Còn cái gì mượn cho hắn 30 vạn toàn đều còn. Hắn này trận hoa ở Nghe Ngọc trên người tiền chỉ là số lẻ, cũng không ngừng 30 vạn. Nghĩ vậy, Ngụy Nguyên trong lòng hỏa khí tức khắc tất cả đều đi lên. Hắn cười lạnh một tiếng, hồi phục Nghe Ngọc một câu, cấp mặt không biết xấu hổ ta liền không quen ngươi. Ngươi nếu không nghĩ chơi, vậy lăn đến xa xa mà đi. Nói xong, Ngụy Nguyên cắt đứt cùng Nghe Ngọc trò chuyện, quay đầu đánh cho chính mình thuộc hạ, phong sát Nghe Ngọc, liền nói là ta nói. Về sau nữ nhân này chuyện này, cũng không cần cùng ta nói, ta không muốn nghe. Mặt khác gọi người đem trên mạng hot search triệt, liên loại này việc nhỏ nhi đều phải ta tự mình dặn dò. Các ngươi đều là phế vật sao? Ngụy Nguyên đứng ở sân bay ra trạm điểm, hung hăng mà mắng thuộc hạ một hồi. Tiếp theo hắn liền nghẹn một bụng hỏa khí tiếp tục xuất phát đi tìm Nhan Khuynh. Ở Ngụy Nguyên trong mắt, hắn gần nhất sở hữu mất mặt chuyện này đều là từ Nhan Khuynh sở khởi. Cho nên Nhan Khuynh cần thiết trả giá đại giới. So với làm đế đô yến kinh, A Thành liền phải tiểu xảo là lướt rất nhiều. Nhan Khuynh quán trà khoảng cách sân bay có một khoảng cách. Ngụy Nguyên buổi chiều 2 điểm hạ phi cơ. Đợi khi tìm được Nhan Khuynh quán trà thời điểm, thời gian cũng vừa mới vừa qua khỏi tam điểm ân y cùng hắn não bổ bất đồng. Nhan Khuynh cũng không có bởi vì trên mạng sự tình đã chịu ảnh hưởng, cũng không có bởi vì nghèo cùng bị vứt bỏ mà trở nên nghèo túng. Nàng là thật sự quá rất khá, không chỉ có bắt đầu rồi tân sinh sống, còn tìm tới rồi tân bằng hữu. Trước mắt, cách vách người môi giới Sở lão bản nương vừa lúc lại đây. cùng Nhan Khuynh còn có Trúc Dương cùng nhau đậu cái kia béo Cẩm Lý. Nhan Khuynh còn dơ di động cân nhắc muốn như thế nào chụp ảnh mới có thể mang đến tốt nhất điểm. Lành, buổi chiều dương quang phá lệ ấm áp, sấn đến Nhan Khuynh trên mặt tươi cười cũng càng thêm tươi đẹp. Xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Ngụy Nguyên Xuyên thấu qua cửa kính nhìn, ánh mắt âm tình bất định, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, Nhan Khuynh phía trước có phải hay không đều ở cố ý chơi hắn. Kỳ thật Nhan Khuynh cũng không phải thật sự thích hắn, chỉ là ngại với nào đó nguyên nhân không thể cự tuyệt, cho nên dứt khoát giả dạng làm cái loại này lệnh người nhạt nhẽo bộ dáng làm chính mình đối nàng mất đi hứng thú, hảo phương tiện chạy trốn, mở ra tân sinh hoạt. Nếu thật là như vậy, Ngụy Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy chính mình này suy đoán không sai. Càng thêm trong cơn giận dữ, nhấc chân liền vào cửa hàng môn, cười lạnh kêu một tiếng, Nhan Khuynh, gần nhất quá có khỏe không? Ngụy Nguyên, Nhan Khuynh ngẩng đầu, trong mắt tức khắc hiện lên một tia kinh ngạc. Là ta tới, ngươi cao hứng sao? Muốn ta nói, ngươi hà tất rời đi Yến Kinh, chạy này mấy tháng, cuối cùng không phải là bị ta tìm được rồi. Đi đến Nhan Khuynh trước mặt, Ngụy Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thái độ kiêu căng ngạo mạn, mà nghe thấy hắn nói chuyện Trúc Dương còn lại là chạy nhanh tiến lên một bước, đem Nhan Khuynh ngăn ở mặt sau, khẩn trương chất vấn. Ngươi lại đây muốn làm cái gì? Trúc Dương là biết Ngụy Nguyên, thứ này ỷ vào cảnh ra bối cảnh, chỉ cần đừng quá khác người nháo ra mạng người, dư lại cái gì đều dám làm money ở. Hơn nữa Nhan Khuynh phía trước lại thâm ái Ngụy Nguyên, không gặp mặt thời điểm có thể nói nhẹ nhàng, nhưng Trúc Dương sợ gặp mặt lúc sau, Nhan Khuynh ở đối Ngụy Nguyên cho tàn lại cháy. Cho nên dứt khoát đem người ngăn lại, sợ Nhan Khuynh có hại, nhưng mà Ngụy Nguyên lại căn bản không thèm để ý, ngược lại rất có hứng thú khơi màu khóe môi điểm danh kêu Nhan Khuynh ra tới. Nhan Nhan, ngươi hiện tại là càng ngày càng được rồi, liền Trúc Dương như vậy tiểu nhân đều không buông tha sao? Ngươi đừng nói hưu nói vượt. Nghe ra Ngụy Nguyên trong lời nói khinh miệt, Trúc Dương trực tiếp liền tạc, mà lão bản nương cụ khẩn trương nhìn Nhan Khuynh, sợ Nhan Khuynh không chịu nổi. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Nhan Khuynh nghe Ngụy Nguyên nói chuyện, trầm mặc một giây, sau đó liền thuận tay từ bên cạnh mâm đựng trái cây chọn một cái lạn cái động tiểu quả táo. Vòng qua Trúc Dương lập tức đi đến Ngụy Nguyên trước mặt, chuẩn xác đem quả táo dỗi vào Ngụy Nguyên trong miệng. Hết chương.